Cổ đạo kinh phong, chương 690, ác thủ đại phu, góc truyện audio.com, chấm, Sở Phong cùng Đường Chuyết đối ẩm, mấy chén đi qua, đề tài tự nhiên rơi xuống Vô Song trên người. Đường Chuyết cũng phải tất Sở Phong đã biết Vô Song thân thế Sở Phong bởi vì cười nói, ta đã cảm thấy hai người các ngươi có chút kỳ hoặc đấy. Quả nhiên kỳ hoặc, Đường Chuyết cười nói, ta miệng Chuyết. Từ nhỏ chỉ có Vô Song nói với ta thoại. Sở Phong lại nói, ngươi vì Vô Song đảm đương lãnh nói xem thường. Thật khó cho, làm ngươi, Đường Chuyết đạo, nàng cô gái. Ta hẳn đảm đương, Sở Phong cười nói, Vô Song có ngươi cái này tam ca ngược lại hảo chỉ không biết cha nàng mẹ đến tột cùng là người nào. Đường Chuyết đạo, Thái Quân cho tới bây giờ không nói. Ta cho tới bây giờ không hỏi vô luận nàng cha mẹ là ai. Ta một dạng đợi nàng. Sở Phong gật đầu một cái. Đạo, bây giờ Ma Thần Tông tuy lui, nhưng Cương Thi Vương lại xông vào. Chuyết huynh tính toán xử trí như thế nào? Đường Chuyết đạo, lấy không thay đổi ứng chi. Nga, Đường Chuyết đạo, Đường môn cầm giữ thục trung đã lâu. Khó tránh khỏi bị người tật hận. Bây giờ nguyên khí tổn thương nặng nề. Các nơi tất nhiên thừa cơ dòm ngó. Bây giờ Cương Thi Vương ẩn thân nơi này. Các nơi tự không dám đánh Đường môn chủ ý, Đường môn phản phải nghỉ ngơi. Sở Phong đạo chỉ sợ Cương Thi Vương nhất thời nổi điên. Đến lúc đó, Đường Chuyết đạo, Đường môn căn cơ ở chỗ này. Không thể bỏ qua, chỉ có thể quyền hành. Cân nhắc làm việc, Sở Phong gật đầu một cái hai người rồi hướng uống một hồi. Mỗi người mà quay về, Sở Phong trở về phòng, không thấy Thiên Ma Nữ. Phục ra chỗ cũ, còn chưa phải thấy, liền nghe có nha hoàn nói thấy bóng người hướng phi tử vườn đi. Vội vàng đi tới, quả nhiên thấy Thiên Ma Nữ ở lệ chi trong rừng đi. Một tập áo đen, ở bóng cây giữa nếu ẩn nhược không có Sở Phong xa xa đi theo. Yên lặng tương bồi Thiên Ma Nữ đi đi liền đi tới Điệp Yêu Đình chỗ. Nhìn về đình trụ hai hàng liên câu, phong theo điểu ngữ lưu người say. Điệp Yêu mùi hoa đợi tiên trước khi, nàng một cái nhìn ra trong đó một câu là Sở Phong tay của bút. Ánh mắt rơi vào đợi tiên trước khi ba chữ thượng, đứng yên bất động Sở Phong lòng của phanh đích máy động một lát sau. Thiên Ma Nữ ánh mắt lại rơi vào cầm ở lòng bàn tay đích ngọc quyết thượng. Định định nhìn, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Sở Phong im lặng đứng yên nơi xa, đang nhìn mình, Thiên Ma Nữ xoay người. Dỗi rãnh đình lửng thững liền tới Sở Phong trước người, khẽ mỉm cười, như tình điểm một cái Sở Phong khóe miệng một ngọt, kéo nàng ngọc thủ, ở lệ chi lâm bước chậm mà đi, một số gần như trời sáng, là trở về tới căn phòng, Sở Phong ôm lấy Thiên Ma Nữ, để xuống trên giường, mình cũng nằm ở Thiên Ma Nữ bên người, thổi tắt lên đèn, để xuống xa trướng, lặng lẽ góp chủy tới Thiên Ma Nữ hương tay hôn một cái. Lại đem nàng ngọc thủ áp với mình ngực thượng, là bình yên ngủ, một túc không lời, ngày thứ hai mới hừng sáng, Sở Phong mơ hồ nghe hai cái lạc lạc rất nhỏ đích tiếng gõ cửa. Là tờ mát, thấy Thiên Ma Nữ hương mộng chìm hàm, không đành lòng thức tỉnh, là nhẹ dưới tay giường, phủ thêm áo quần, vi mở cửa phòng, lại thấy Lan Đình đứng ở bên ngoài, vội vàng đi ra, y tử cô nương, Sở Phong có chút kinh ngạc. Sở công tử Lan Đình khom người. Sở Phong hỏi, y tử cô nương sớm như vậy. Lan Đình tấn bên lược khởi lau một cái vi thẹn thùng. Không nói nguồn chuyện, chuyện phao, vn, Sở Phong thấy nàng kéo tiểu cái hòm thuốc, rất tự nhiên đưa tay nhận lấy. Hỏi, y tử cô nương chuẩn bị cho Nam Cung tiền bối ghim kim. Lan Đình gật đầu một cái, vẫn không nói Sở Phong kỳ quái. Lan Đình rốt cục nhỏ giọng nói, Thái Quân huyết mạch trệ trở. Tuy hơi sơ thông, nhất định thần cương nghiêm trọng, như không ghim kim, sợ rằng khớp xương cứng ngắc cho nên ta vì cha ghim kim xong. Muốn lập tức vì Thái Quân ghim kim, cho nên nói đến đây chỗ, Lan Đình đã phấn tai đỏ bừng, Sở Phong thoáng chốc hiểu, bật thốt lên, y tử cô nương yên tâm, ta sẽ hết sức chợt cảm thấy không ổn, cấp ngừng nói. Gò má một cái lửa nóng. Lan Đình hơi giận, cáu một tiếng, càng thêm ngậm thẹn thùng. xoay người hướng Nam Cung Trường Mại căn phòng đi tới. Sở Phong sợ run chốc lát, vội vàng đi theo. Lư Giang, đêm khuya vắng người, hai bóng đen xuất hiện ở một nhà y quán trước y quán Thượng Thư Ác tay trở về Xuân. Chừng một liên, vô kim vô ngân sờ, chứa đạo thấy chết mà không cứu, có tài có bạch là vì cải tử hồi sanh. Nhà này y quán là Lư Giang nổi danh nhất nhưng cũng nhất tiếng xấu chiêu chứ đích một nhà y quán. Viết ác tay y quán, quán chủ họ Hồ, y thuật quỷ dị, hảo dụng thiên phương, lại chiếp có thể cải tử hồi sanh. Hồ đại phu y thuật cao, tiền xem bệnh giống nhau cao phải nhường người chắt lưỡi. Ngắm, nghe thấy, hỏi thiết tất cả cần trọng kim. Mà kỳ phương thuốc chi thuốc thường bất quá đếm tiền. Nhưng khai phương chi phí động chiếc thiên kim, bệnh càng nguy, kim càng cao chỉ cần phó phải khởi tiền xem bệnh, liền có cải tử hồi sanh thuật nếu không trả nổi tiền xem bệnh. Kia sợ ba thước hài đồng trước khi chết trước người, cũng tuyệt không nhìn một cái. Hồ đại phu còn có một dạng ác chỗ, nếu như chuyện hắn sau phát hiện tiền xem bệnh chưa đủ, hoặc là thành sắc hơi lần, nữa chần lúc nhất định thầm hạ ác thuốc. Đem bệnh nhân chỉ cán nửa tàn không chết, sau đó sẽ tăng gấp bội tác kim, thậm chí là trực tiếp đem bệnh nhân một mạng ô hô đi. Cho nên người ta gọi là hồ ác tay, trong một năm chết ở y quán trước đích bệnh nhân đếm không hết. Hồ ác tay sâu vì đắc ý cho là chết đích càng nhiều. Kỳ danh càng vang như thế hành kính tất nhiên kích thích phận hoán. Vì vậy chúng hương lân đem y quán đập phá. Thậm chí muốn giết chi giải hận hồ ác tay không chỗ dung thân. Cho đến đi tới Lư Giang, ở Tây Môn Thế Gia che chở hạ, là phải dựng thân hồ ác tay ỷ vào Tây Môn Thế Gia che chở. Làm ác vẫn như cũ, Hương Lân cũng giận mà không dám nói. Lại nói kia hai bóng đen phi thân lược vào y quán. Thẳng vào hồ ác tay căn phòng hồ ác tay đang mộng chứ Kim Sơn Ngân Hải. Đột nhiên bị dùng cả mình thức tỉnh, mở mắt thấy hai che mặt bóng đen đứng ở trước giường. Một người trong đó là che mặt công tử, một cái cánh tay lại bị trong phá vỡ, còn giọt chứa máu, xúc mục kinh tâm, hồ ác tay toàn bộ bắn lên, nhất thời hồn phi phách tán. Bóng đen nhàn nhạt nói, hồ đại phu, tục đón lấy cánh tay, tánh mạng nhưng bảo, nếu không, ngươi hai tay hai chân cũng như phá vỡ. Hồ ác tay lại nhìn che mặt công tử cánh tay một cái. Tráng khởi lá gan đạo không quá 12 canh giờ. Còn có cơ hội, nhưng xấu xí thoại ở phía trước. Tiền xem bệnh 5.000, nhưng phục 3 thành 8.000, nhưng phục 5 thành vạn kim, nhưng phục 7 thành. Bóng đen nhàn nhạt nói, hồi phục không được 10 thành. Người hài cốt không còn. Hồ ác tay dùng mình, chiến miệng đạo ngươi đừng dính vào. Nơi này là Tây Môn Thế Gia địa đầu, ta có Tây Môn tiên sinh lệnh bài, ngươi dám đối với ta như thế nào? Bóng đen kia cõng che mặt công tử, đột nhiên nhấc lên nửa bên mặt nạ, hồ ác tay a một tiếng, té nhào vào địa, sắc mặt đột biến, hai tay liều mạng trưởng quạc song mặt, bên quạc bên chiến đạo tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, nguyên lai là, dạ, hồ ác tay nhất thời ngừng nói. Bóng đen đạo, lập tức tục đón lấy cánh tay. Là, hồ ác tay cẩn thận ngó nhìn che mặt công tử cánh tay. Sau đó nói, cánh tay nhưng tục, nhưng cần mười mấy loại hiếm thấy thảo dược làm dẫn. Tiểu nhân, ngươi chỉ để ý nhóm đi ra. Là, hồ ác tay rất nhanh nhóm ra khỏi danh sách. Bóng đen nhận lấy danh sách, nhàn nhạt nói, còn là một câu kia. Hồi phục không được 10 thành, ngươi hài cốt không còn. Nói xong bóng người liền biến mất hồ ác tay sống lưng từng viên một mồ hôi lạnh rỉ ra. Đường môn, thái quân hành động hơi liền, Nam Cung Trường Mại hơi thở tiệm hảo, không nên sẽ đi ghim kim vô trần đã mang theo rượu ngọc trở về Nga Mi. Công tôn đại nương cũng mang theo 4 danh kiếm thị trở về Giang Đô. Bá thúc ngao, Nam Quách thổi vu thân xấu xí trở cũng rời đi. Hoa Dương bay cùng Mai đại tiểu thư vốn định ở lâu mấy ngày. Lại đột nhiên nhận được Hoa Sơn cấp tin, thơ, cũng vội vã đi, ở lại đường môn đích chỉ có Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Mộ Dung, cùng Nam Cung Thiếu. Một ngày này, Đường Nguyên vợ chồng tới Thái Quân căn phòng. Vấn an tất, là hỏi, Thái Quân, bây giờ Cương Thi Vương ẩn thân sơn động, chúng ta nên xử trí như thế nào? Thái Quân đạo, không muốn đi quản. Cương Thi Vương là vạn ác chi linh, không ai đối phó được nó. Đường môn bị thương nặng, rất nhiều môn phái đang dòm ngó chư chúng ta. Bây giờ Cương Thi Vương ở sơn động, mặc dù đối với chúng ta uy hiếp tiềm ẩn, thế nhưng chút môn phái cũng không dám đường đột tới phạm chúng ta, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tận lực khôi phục nguyên khí nhớ, chỉ cần Cương Thi Vương không ra được, chúng ta thiết chớ chọc nó. Đường Nguyên vợ chồng gật đầu xưng là, thối lui ra căn phòng, lời nói Sở Phong mới hừng sáng liền đứng ở trước cửa. Chờ Lan Đình, nhưng không thấy bóng người, biết Nam Cung Trường Mại cùng Thái Quân không hề nữa cần ghim kim. Tâm liền có điểm ngứa một chút vị, ngược lại lại muốn có phải hay không là Lan Đình ngủ quên. Vì vậy đặc bộ tới Lan Đình phòng chỗ, bồi hồi liên tục, là tiến lên, thanh liễu thanh cổ họng, vừa muốn gõ cửa, cửa lại y nha mở ra. Sở công tử, Lan Đình có chút kinh ngạc, y tử cô nương, Sở Phong ngơ ngẩn, tay phải còn duy trì gõ cửa đích tư thế. Lan Đình nhếch miệng, đạo, Sở công tử là, Sở Phong bên tai nóng lên, chỉ ta đạo, ta thấy sắc trời gần minh, cho là y tử cô nương ngủ quên. Cho nên, Lan Đình đã đoán được Sở Phong ý tới, phấn tai ửng đỏ, đạo cha cùng Thái Quân đã không nên ghim kim, chỉ cần hơi thi chỉ pháp thư đạo là được. Sở Phong bên tai hơn nhiệt, cuống quýt giải thích ta không phải là ý kia, ta là vừa lúc đi ngang qua, vừa lúc, Sở Phong rất khó giải thích tại sao mới hừng sáng đi gõ Lan Đình đích cửa phòng. Lại thấy Lan Đình tú con mắt yêu kiều chờ hắn giải thích. Gấp hơn phải mặt mũi đỏ lên, hận không được chui vào lòng đất liễu đi. Lan Đình thấy hắn càng phát ra nóng nảy, bèn nói, Sở công tử, ta hiểu ngươi ý tứ. Sở Phong vừa nghe, càng mặt mũi đỏ bừng liễu đi. Lan Đình vừa nghĩ mới vừa rồi chi thoại, cũng giác không ổn, cũng đỏ bừng liễu mặt, hơi đổi khai thân thể. Qua một lúc, Sở Phong chợt ấp úng nhỏ giọng hỏi, y tử cô nương. Cái đó thi hành chỉ pháp có muốn hay không ta chính là. Sở công tử, Lan Đình thẹn thùng sân một tiếng, ngọc gò má hồng thấu một mảnh, chuyển đi vào phòng, giấu trở về phòng cửa. Sở Phong sắc mặt như đốt, hận không được hung hăng rút ra mình một cái bạt tai. Cũng không dám lưu lại nữa, cấp rời đi, chuyển tới đại sảnh, lại nghe được trong sảnh tranh cưỡng tiếng, cách chương.